rồi không gặp. Từ khi em lấy chồng, anh dặm trường mê mãi, đời chia như nhánh sông. Phong thư tình ấy dại và vai môi ướt mềm, những hẹn hò quấn quýt trên lối xưa thiên đàng. Người nhà em phao nổ, anh cuộn mình trong chân như con sâu. Thương quá phù bên sông.